Chiến thần Phong Vân, chương 657, góc truyện audio.com, đi chết đi. Từ Đức Lương giơ cao con dao găm trong tay. Từ Nam Huyên tuyệt vọng nhắm mắt lại, lên, hết rồi, đời này cứ như vậy mà kết thúc bằng một cách chật vật thế này. Đáng tiếc thậm chí cô còn chưa thấy gương mặt thật của anh hùng cái thể đó. Có điều cô đợi một hồi lâu cũng không thấy dao găm hạ xuống. Cô nghi hoặc mở mắt ra, sau đó hai mắt liền rực cháy. Một bàn tay to lớn có lực gắt gao nắm chặt cánh tay đang cầm dao của Từ Đức Lương. Cô theo cánh tay nhìn lên, kinh ngạc phát hiện ra chủ nhân cánh tay đó là Diệp Huyền Tân. Diệp Huyền Tân đến cứu cô rồi, ngàn vạn lần không ngờ là người cứu cô trong giây phút nguy nan lại là người đàn ông ăn bám vẫn luôn bị cô coi thường, tùy tiện sỉ nhục đánh mắng. Trăm ngàn cảm xúc đan xen, nước mắt cô càng tuôn trào. Diệp Huyền Tân, gọi bố đi thì tôi sẽ cứu cô. Bố, tính mạng quan trọng, Từ Nam Huyên không chút nghĩ ngợi đã gọi một tiếng. Bổ, Diệp Huyền Tân, thoải mái đến thế à? Từ Đức Lương triệt để hoảng loạn cố gắng muốn rút tay về. Nhưng cánh tay Diệp Huyền Tân cứng như sắt thép, bất luận có nỗ lực thể nào cũng không rút tay ra được. Bế tắc, anh ta chỉ đành dùng một tay khác cầm dao găm. Không đợi anh ta túm lấy dao, Diệp Huyền Tân đã tung chân đá vào cằm anh ta. Thân thể Từ Đức Lương trực tiếp bay lên không trung, sau khi xoay vòng 360 độ thì đã nặng nề đập lên trên chiếc xe hơi. Kính chắn gió chiếc xe bị đập cho vỡ vụn, Diệp Huyền Tân kéo Từ Nam Huyên dậy. Con gái ngoan, không sao chứ? Từ Nam Huyên khóc òa lên. Diệp Huyền Tân, xin lỗi. Trước đây là tôi đã trách nhầm anh rồi. Tôi có mắt không tròng, lại đi tin cái tên xúc vật kia. Diệp Huyền Tân, mau bắt tên này lại cho tôi, đưa đến đồn công an đi. Tâm mắt của Diệp Huyền Tân lại nhìn sang Từ Đức Lương. Từ Đức Lương sụp đổ rồi. Nếu bị bắt lên đồn công an, anh ta còn đường sống được hay sao? Cho dù không phán tử hình thì khi chuyện mưu sát chị họ bại lộ, anh ta cũng sẽ bị người đời mắng chửi đến chết. Trong tình thế cấp bách, anh ta cố nén cơn đau kịch liệt mà chui vào trong xe, gạt cần đạp ga, dùng hết tốc lực lao về phía Diệp Huyền Tân và Từ Nam Huyền. Cẩn thận, Diệp Huyền Tân đẩy Từ Nam Huyền ra, bản thân anh cũng thuận thế mà lui về sau mấy bước. Xe của Từ Đức Lương gần như là xẹt qua người Diệp Huyền Tân mà phóng đi. Từ Nam Huyên cuống lên, mau đuổi theo, anh ta cướp quyền hợp tác với Nghĩa An đi rồi, ngàn vạn lần không thể để anh ta đến hạng mục Nghĩa An làm loan. Lên xe, Diệp Huyền Tân ra lệnh, hai người nhảy lên xe trực tiếp đuổi theo Từ Đức Lương. Từ Đức Lương vừa lái xe vừa khẩn cấp liên lạc Thiếu Mã. Ra, Thiếu Mã ra, tôi đã lấy được quyền hợp tác hạng mục Nghĩa An rồi. Có điều tôi chưa giết được Từ Nam Huyên. Diệp Huyền Tân nhảy ra giữa đường, cừu Từ Nam Huyên mất rồi. Giờ hai bọn họ đang đuổi giết tôi. Thiếu Mã ra trầm giọng nói. Ừ, anh có thể lấy được quyền hợp tác hạng mục đã là rất khó khăn rồi. Anh tiếp tục lượn vòng quanh với bọn họ, kéo dài thời gian thêm 20 phút, đừng để bọn họ đến chỗ hạng mục Nghĩa An. Giờ tôi sẽ phái người đi phả hạng mục đó. Hả, Từ Đức Lương ngẩn ra. Thiếu Mã ra, giờ người phụ trách xây dựng hạng mục Nghĩa An là chúng ta mà. Anh phá hạng mục Nghĩa An thì người chịu tổn thất là chúng ta đó. Thiếu Mã ra nói, anh không hiểu, tôi làm vậy là mạo hiểm lấy cái nhỏ để được cái lớn. Hạng mục này là hạng mục trọng điểm của thành phố Giang. Góc truyện audio.com, chủ thể hạng mục tập đoàn Diệp Linh đã ký một thỏa thuận đánh cược với chính phủ thành phố Giang. Nếu trong thời gian thỏa thuận cũng chính là ngày mai mà tập đoàn Diệp Linh không hoàn thành được hạng mục Nghĩa An thì phải bồi thường cho chính phủ thành phố một khoản tiền vi phạm hợp đồng lớn. Hiện giờ tập đoàn Diệp Linh nghèo rớt mồng tơi, làm gì còn có vốn lưu động để bồi thường chứ? Nợ tiền chính phủ, tập đoàn Diệp Linh sẽ bị cưỡng chế phá sản giải tỏa bất cứ lúc nào. Mà chúng ta cùng lắm là bồi thường cho tập đoàn Diệp Linh chút tiền vi phạm hợp đồng nhỏ mà thôi. Hạng mục này đã định là sẽ trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết tập đoàn Diệp Linh rồi. Cách chương.